Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, không khí hầm đi mà gà, đặc biên bộ đội, giống như huyết mị, trong bóng đêm khập khiễng đi trước người chung. Đều bị biết tên này, mà liền tính là vinh cực nhất thời đặc biên bộ đội ở ngày nọ đột nhiên toàn diệt. Tất cả mọi người vẫn như cũ kiên định mà tin tưởng. Này bất quá chính là một cái nói dối. Cho nên mãi cho đến hiện giờ, đều không có quá lớn sự tình phát sinh, hơn nữa. Còn có Lê Ca ở, bọn họ vẫn như cũ còn không dám làm càn, đương đưa tin ra Lê Ca ngoài ý muốn tử vong lúc sau. Không cần đi điều tra, đều có thể biết trong bóng đêm, không ít đôi mắt đã lại lần nữa theo dõi nơi này, Lê Ca không chết. Nàng một người chính là một cái cường đại sức chiến đấu, nếu Lê Ca không tới. Nghĩ đến các đại nhân vật cũng sẽ lại lần nữa tìm tới nàng, Lê Ca yêu cầu. Cũng không quá phận, đặc biên biến mất lúc sau. Hàn Nguyệt đã từng thử qua lại sáng tạo một cái đặc biên. Nhưng lại lần nữa bị chiêu đi lên người chung. Không một có thể chịu đựng như vậy cường độ. Thậm chí ở Hàn Nguyệt hà khắc yêu cầu hạ. Thiếu chút nữa đã chết người, mà thiếu chút nữa chết người kia vừa lúc cùng mặt trên có chút quan hệ. Nếu không phải có nhân lực bảo, ngay cả Hàn Nguyệt quán đều phải không còn nữa tồn tại, mà bọn họ hạ lệnh. Đó là muốn Hàn Nguyệt rơi chậm lại yêu cầu, nhưng này rơi chậm lại yêu cầu lúc sau tuyển đi lên người. Nơi nào có thể cùng đặc biên một so, Lê Ca không nói không tới. Liền tính ra, điểm này cường độ, sợ Lê Ca cũng là chướng mắt, Hàn Nguyệt tìm không thấy bất luận cái gì lời nói tới phản bác. Đành phải ứng hạ kia nhiệm vụ đâu. Ta muốn tìm ngươi thời điểm. Ngươi có thể bảo đảm ở sao? Ngươi đối ta yêu cầu dùng nghi hoặc ngữ khí sao? Hàn Nguyệt mím môi, tựa hồ là hạ quyết tâm. Hảo, hắn đứng lên. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lê Ca. Ta sẽ tận ta có khả năng. Nhưng ngươi cũng muốn cho ta tương ứng hồi báo. Lê Ca ngước mắt nhìn hắn. Ánh mặt trời phác họa nàng mặt bộ hình dáng. Một đôi như hồi ức chung vô nhị lãnh đạm con người ánh hắn khuôn mặt. Hàn Nguyệt tâm đột nhiên nhảy loạn tiết tấu tin ta. Người không có lựa chọn nào khác, Lê Ca kéo khẩu trang. Đôi tay cắm túi đứng dậy, như một trận gió thổi qua. Hàn Nguyệt ánh mắt ảm đạm xuống dưới, ở Lê Ca kéo về khẩu trang thời khắc đó. Như là có cái gì tắt đi hắn trong lòng cửa sổ. Lập tức thu quanh thân ánh sáng, rõ ràng không quá tương tự mặt. Giờ phút này nhớ lại tới, lại không còn nhị, hắn quay đầu, nhìn về phía Lê Ca rời đi phương hướng, con người mị mị cho nên thân phận của ngươi nguyên lai là nhân loại thế giới đặc biên bộ đội người. Phì thu thấy không ai, lúc này mới ra tiếng hỏi, vừa mới không khí hảo nghiêm túc. Nó hảo phương trương, nó chỉ là một con đáng yêu tiểu phì thu a. Như vậy nghiêm túc trường hợp, nó giống như bị động đã biết cái gì không nên biết đến bí mật đâu, chỉ là. Nhưng này có cái gì hảo giấu giếm? Không phải rất nhiều người đều biết không? Hơn nữa tân thế giới cùng hiện thực bất đồng. Như thế nào sẽ khóa như vậy dâu ria tin tức? Liền tính là tổng thống đến tân thế giới, cũng đến ngoan ngoãn đem chính mình tin tức giao ra đây. Kỹ càng tỉ mỉ đến một ngày phóng mấy cái thí đều có thể ký lục có trong hồ sơ đâu. Chỉ là này đó, ngươi liền cho rằng tất cả đều đã biết sao. Lê Ca nhắc nhở nó, nếu ta chỉ có mấy thứ này, nơi nào tới tự tin tìm ngươi muốn hai cái yêu cầu. Nói yêu cầu, thương cảm tình, Lê Ca đưa tin qua đi, liền không lại ở Hàn Nguyệt quán lộ quá mặt, giống như là nhân gian bốc hơi dường như. Nữ sinh mang theo hảo một đợt người lại đi đợi vài thiên. Cũng chưa nhìn thấy bóng người. Mới vừa rồi hậm hực mà rời đi, bùn đen thực nhanh có người tiếp nhiệm vụ. Lê Ca thực mau tìm được chính mình yêu cầu nhân thủ. Chỉ mấy cái phương hướng. Làm cho bọn họ đi tìm mơ siêu đeo sao. Nàng làm phí thu đem tài khoản dắt tới rồi tân an toàn tạp. Lúc này mới nhớ tới còn có cái Tô Trường Thanh, phí thu. Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem mơ siêu Lê Ca đem tạp sủy hồi trong túi, đã lâu chưa thấy được Tô. Tì tì, Phi Thu cảm xúc tức khắc kích động lên. Nói đến cái này, Tịch Phong cùng Tư Nặc Ngữ cũng đều ở cái kia bệnh viện đâu. Nói xong, nó thân hình hơi hơi cứng đờ. Tựa hồ minh bạch điểm cái gì, Lê Ca kêu một chiếc xe. Mới vừa mở cửa xe, thân thể theo bản năng mà lung lay một chút, này tiểu đi mà gà. Vừa mới cư nhiên giống nàng. Câm miệng, Lê Ca trong lòng cân nhắc như thế nào đem đi mà gà xách ra tới tấu một đốn. Một bên trần an nó, lại xảo ta liền đem ngươi hờ mơ siêu, Phi Thu. Nó không biết nơi nào tới dũng khí, dựng thẳng trước ngực, liền phải lớn tiếng, ngươi tới a, ngươi tới a, ngươi nếu là làm cho ta, ta liền chạm nơi này cho ngươi hầm. Lê Ca hơi hơi nheo lại con ngươi, này tiểu ngoạn ý nhi. Coi khinh nàng có phải hay không? Phi Thu không thỏa mãn, nghĩ đến Lê Ca muốn đi xem Tô Trường Thanh bất quá chính là một cái cớ. Nàng không đi tìm Tô Trường Thanh. Phi Thu liền không cơ hội thí hạ xứng đôi độ, liền không có biện pháp hoàn thành chính mình di cư nghiệp lớn. Liền không, dù sao chính là sinh khí. Pi, vừa kêu xong một tiếng, Phi Thu đột nhiên cảm thấy này chung quanh có điểm nhiệt. Nó chớp chớp mắt, mờ mịt hỏi, ngươi là phát sốt sao? Lê Ca không hồi, nàng quan trọng cửa xe, báo địa chỉ. Liền bắt đầu bế mắt nghỉ ngơi, Phi Thu ngay từ đầu cảm giác còn hảo. Càng đến mặt sau, càng thêm cảm thấy chính mình giống phải bị nướng chín dường như, nó đột nhiên tỉnh táo lại. Vội vàng đập cánh hướng bầu trời phi, nhưng không chụp đánh vài cái. Nó liền cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, xong rồi, thật muốn bị hầm, Ngô Hoa, đừng hầm ta lạp. Phi Thu đành phải xin tha, Lê Ca không nghe, xinh đẹp thiện lương tiểu tỷ tỷ. Ta về sau tuyệt đối không khiêu khích ngươi. Lê Ca, Lê Ca Ca, Lê Ca Ca Ca Ca. Ba ba, chung quanh độ ấm lúc này mới chậm rãi tán đi xuống, ngoan, Lê Ca mở to mắt. Đáy mắt tán quá một tia chính mình đều chưa từng nhận thấy được ý cười, Phi Thu vỗ cánh. Huy động không khí cấp chính mình tán nhiệt. Ở một bên khóc liệt liệt mà ủy khuất, hảo sinh khí. Hảo ủy khuất, ta lấy nàng đương ký chủ, nàng cư nhiên muốn làm ta ba ba. Nhân loại quả thực hung tàn đến cực điểm mơ siêu. Xuống xe, Lê Ca đi hướng bệnh viện, Phi Thu thực mau tra được Tô Trường Thanh cùng mặt khác mấy người từng. Người phòng bệnh hào, bất quá bởi vì Tô Trường Thanh bị người giám thị, Lê Ca tạm thời còn không nghĩ đi chọc phiền toái. Liền trước tuyển Tịch Phong ở cùng Lê Ca nói chuyện điện thoại xong lúc sau liền vào tân. Thế giới, vận khí con tính không tồi, tồn tại đã trở lại, bất quá nàng ở bên trong liền bị trọng thương, ở bên ngoài càng là mệnh huyền một đường, chỉ kém một hơi bộ dáng tu chỉnh hảo nửa tháng. Nàng mới dần dần hảo lên, nghe nói là khôi phục ý thức. Nhưng thường thường vẫn là sẽ lâm vào hôn mê, nàng trụ chính là cao cấp phòng bệnh. Ít người, thanh tĩnh, Lê Ca đi vào đi khi, nàng nhắm chặt hai mắt, an tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh, một bên liền phóng dược phẩm bàn. Lê Ca đi lên đi bắt hai hạ, chợt sách kết bỏ, não tàn dược chưa cho, Phi Thu. Nó lập tức kẹp chặt thân thể. Làm ra một bộ kiên quyết không cho bộ dáng, Lê Ca đi đến giường bệnh biên. Kéo ghế dựa ngồi xuống, đợi trong chốc lát, không quá kiên nhẫn mà ninh khởi mày. Kêu nàng, đừng giả bộ ngủ, Tịch Phong lông mi theo bản năng mà run một chút, Lê Ca tay câu lấy một bên cái ống. Thấy Tịch Phong không nhúc nhích, nhẹ nhàng khẩy một chút, ta nói, muốn ta lặp lại mấy lần. Ngoặc kép, hết chương.